Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2771, chương 2771, tự phế tu vi. Ngươi là nói đùa, có thể lão tử là nghiêm túc. Diệp Lăng, làm cho Hạ Vĩnh Viêm mặt trên, lên, tức thì tràn đầy xấu hổ cùng quẫn bách màu sắc. Hắn sâu hấp một hơi, cắn răng. Nhưng sau nhìn thẳng Diệp Lăng, "Diệp Lăng, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta Cửu Ca đã xuất quan, hiện tại nhưng là thiên thần trung kỳ cao thủ, ngươi nếu như dám đối với ta có bất kỳ thương tổn, hắn tuyệt đối sẽ không tha ngươi." Đột nhiên, Hạ Vĩnh Viêm cắn răng nghiến lợi uống được, phảng phất chộp được cây cỏ cứu mạng một dạng, có niềm tin. Hạ Vô Đạo xuất quan rồi hả? Nhưng lại đột phá đến thiên thần trung kỳ. Diệp Lăng nghe đến đó, nhếch miệng nở nụ cười. Thiên thần trung kỳ thì như thế nào? Mình bây giờ, cho dù là đối mặt mênh mông tinh không bên trong quái dị nhất thiên thần trung kỳ, cũng hồn nhiên không sợ. Ngươi cảm thấy, ta muốn là nếu như giết ngươi, ngươi Cửu Ca, hội sẽ không giúp ngươi báo thù. Hoặc có lẽ là cao cao tại thượng đế vương, có thể hay không bởi vì ngươi mà giết ta ư? Diệp Lăng đột nhiên nghiêm nghị nói đạo. Cái kia than trên đất Hạ Vĩnh Viêm nghe đến đó, cả người bỗng nhiên giật mạnh, trong mắt trừng tròn vo, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Ngươi muốn giết ta? Hạ Vĩnh Viêm sâu hấp một hơi, bất khả tư nghị hỏi. Hắn là đường đường thập cửu hoàng tử, thật cao ở lên, thân phận quý giá, cho dù là hắn tiếp qua phân, cái này âm dương đạo cung bên trong cũng không người dám giết hắn. Nhưng là, Diệp Lăng muốn giết hắn, chẳng lẽ thật sự coi chính mình vô địch ấy ư? Không ai dám động sao? Vì sao không muốn? Diệp Lăng cúi đầu, vỗ vỗ Hạ Vĩnh Viêm gò má, mà sau thình lình xoay người. Sắc bén mâu quang quét ngang bốn phía, nhìn những thứ kia đầu sỏ cường giả từng cái vội vã cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Diệp Lăng, ngươi, ngươi là thằng điên. Hạ Vĩnh Viêm vội vã run rẩy điên cuống hét lên, mà Diệp Lăng căn bản là không có phản ứng đến hắn. Như trước nhìn đám kia không dám nhìn thẳng hắn cường giả, cười lạnh một tiếng, còn chưa cút đi ra ngoài. Oanh, Diệp Lăng khẽ quát, đám này cường giả khuôn mặt sắc bỗng nhiên thương bạch, nhìn một chút trên đất than lấy Hạ Vĩnh Viêm, suy nghĩ lại một chút Giang Sơn lời khi trước, từng cái dĩ nhiên quỷ thần xui khiến đi ra ngoài. Nhân ra là ở xử lý chuyện nhà của mình, bọn họ theo dính vào cái gì tinh thần a? Khi tất cả mọi người đi ra ngoài chi về sau, Diệp Lăng ngồi xổm xuống. Vũ Hạ Vĩnh Viêm mặt tái nhợt gò má, U Sâm nở nụ cười, nụ cười kia có thể đem Hạ Vĩnh Viêm dọa cho chết. Chỉ nói vậy thôi, muốn chết vẫn là muốn sống. Diệp Lăng nhếch miệng cười, Hạ Vĩnh Viêm ngẩn ra, sống, muốn sống, lời này Hạ Vĩnh Viêm căn bản là không có trải qua đầu óc liền bật đi ra. Không phải là nói nhảm sao, có thể sống nói ai nghĩ chết a? Hắn cũng không hướng chết mà thành quyết đoán. Chính mình phế đi chính mình. Ta tạm tha ngươi. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn phía dưới Hạ Vĩnh Viêm lãnh đạm nói đạo. Phế đi. Hạ Vĩnh Viêm tròng mắt nhất trống, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Biểu hiện trên mặt được kêu là một cái đặc sắc. Dĩ nhiên cũng có tuyệt vọng cùng hoảng sợ màu sắc. Hắn là thần đế. Một ngày phế đi có thể liền trở thành phế nhân a. Ở mênh mông tinh không bên trong, như thành phế nhân, cái kia căn bản không cần suy nghĩ nhiều, sẽ sống liền con chó cũng không bằng. Dù cho hắn là hoàng tử, cuộc sống sau này cũng sẽ rất thương bạch. Diệp Lăng ngươi tha ta và ngươi không thù không oán, chỉ là bởi vì Hạ Vô Đạo ta mới hội ra tay với ngươi, giữa chúng ta không có như vậy sinh tử đại thù, ngươi tha cho ta đi. Hạ Vĩnh Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng kích động hô, không oán không cừu, ngươi bây giờ cũng biết, chúng ta không oán không cừu rồi hả? Bởi vì Hạ Vô Đạo, ngươi ghi hận ta, nhưng sau đối với Liễu Tam Đao xuất thủ, ngươi không cảm thấy như ngươi vậy, là ở tìm đường chết ấy ư? Bây giờ biết sợ, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, căn bản cũng không có bất kỳ thương hại, người này không giết hắn, đã là Diệp Lăng phá lệ khai ân, giết hắn đi, Diệp Lăng khẳng định không chết được, cho dù là Đại Hạ Đế Vương giận chó đánh mèo, hắn ở hai đại thánh tôn che chở phía dưới, tuyệt đối không có nguy cơ sinh tử, nhưng là, một ngày Diệp Lăng giết Hạ Vĩnh Viêm, Liễu Tam Đao liền chắc chắn phải chết, điểm này căn bản không cần suy nghĩ nhiều, cho nên Diệp Lăng mới hội tha mạng của hắn, mà Tuyển Trạch làm cho chính hắn phế đi chính mình. Cứ như vậy, một cái nguyên bản là không được coi trọng hoàng tử, căn bản sẽ không đối với Diệp Lăng cùng Liễu Tam Đao tạo thành quá lớn uy hiếp. Không không không, ta là ngươi cậu em vợ, là ngươi cậu em vợ a. Tỷ phu, tha ta đây một lần, ta cũng không dám nữa, ta thề với trời, than trên đất. Hạ Vĩnh Viêm trực tiếp nhào vào Diệp Lăng bên cạnh, ôm Diệp Lăng hai chân, nước mũi nhất cái lệ một thanh khóc ròng ròng, hắn là thật sự sợ rồi, hoặc là tự phế tu vi, hoặc là chết. Diệp Lăng căn bản bất vi sở động, lãnh đạm nói đạo, phế đi tu vi. Ngươi chính là hoàng tử, như trước có thể ăn sung mặc sướng, sống mơ mơ màng màng, ngươi có thể suy nghĩ một cái, hơn nữa hiện tại hoàng vị tranh đoạt kịch liệt, ngươi phế đi tu vi, sẽ để cho những thứ khác hoàng tử đối với ngươi không có bất kỳ lòng phòng bị. Ta cảm thấy, cái này là một chuyện tốt tình, Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ Hạ Vĩnh Viêm gò má. Ba ba ba, bạt tai vang rồi, Hạ Vĩnh Viêm không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mẹ nó a, đây là biến đổi trò gian trá muốn cho chính mình tự phế tu vi a. Nhiều như vậy mượn cớ, ở chỗ này hồ lộng kẻ ngu si đây. Hạ Vĩnh Viêm không khỏi tự chủ nghĩ đến, hoặc là ta để Kỳ Lân sát ngươi. Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm u, thấp giọng nở nụ cười, giết mình. Hạ Vĩnh Viêm run lên, trong mắt màu đỏ tươi như máu, hắn sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười này tràn đầy tuyệt vọng màu sắc. Hắn đường đường hoàng tử, dĩ nhiên tại đối mặt Diệp Lăng thời điểm không có một tia ưu thế, ném a, sỉ nhục a, tự phế tu vi, tự phế tu vi. Hạ Vĩnh Viêm không ngừng lầm bầm, tựa hồ đang quyết định, mà Diệp Lăng cũng không can thiệp hắn, chỉ là lãnh đạm nhìn hắn, chờ đợi lấy sự lựa chọn của hắn. Diệp Lăng dám khẳng định, hắn sẽ đồng ý, được, ta tự phế tu vi. Đột nhiên, Hạ Vĩnh Viêm mắt đỏ hạt châu, nhìn về phía Diệp Lăng ngưng nói rằng, mà nói xong lời này chi về sau. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, hắn biết mình đoán không lầm, ở sống và chết trong lúc đó, Hạ Vĩnh Viêm loại này mềm yếu hàng sắc, nghĩ đến sẽ không lựa chọn chết. Thình thịch, sau một khắc, Hạ Vĩnh Viêm một cái tát vỗ tới bụng của mình, trong nháy mắt hắn thân thể hơi cong, giống như một chỉ bị nấu chín đại tôm chết, cuồng phún một ngụm máu tươi, mà về sau, trong cơ thể hắn nguyên bản tinh thuần cuồn cuộn thần khí, trong nháy mắt tiêu tán tan biến, trong nháy mắt, đường đường thần đế tu vi Hạ Vĩnh Viêm, thành một cái phế nhân. Nhớ kỹ, như lại có bất kỳ âm tổn thủ đoạn, hướng ta tới, nữa đối Liễu Tam Đao xử nói, ta sẽ không chút nào suy tính giết ngươi, ta cậu em vợ. Diệp Lăng nụ cười sán lạn lên, vỗ vỗ Hạ Vĩnh Viêm gò má. Chợt, Diệp Lăng ngồi lên Kỳ Lân lưng, ở Hạ Vĩnh Viêm hoảng sợ nhãn thần bên trong, tiêu sái rời đi đại điện, hướng về phương xa lao đi. Phù phù, Diệp Lăng ly khai chi về sau,